Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 779, chương 777, mâu thuẫn chuyển rời. Nhìn thấy đồng tiền kiếm đánh trúng kia lợn rừng Vương Hoa Cúc. Loại thống khổ này khó có thể tưởng tượng, chính ta cũng dọa Hoa Cúc siết chặt, vốn đang phi nước đại bên trong lợn rừng Vương, phát ra, ngao, một tiếng hét thảm. Đau tại chỗ xoay lên vòng tròn, kia đồng tiền kiếm cũng không có toàn bộ đều đánh vào đi, mà chỉ là tiến vào một nửa liền bị kẹp lấy, lại thêm này lợn rừng Vương thân thể tối thiểu có dài 3 mét. Ta này đồng tiền kiếm chỉ là để nó sinh ra kịch liệt đau nhức, cũng không có nguy hiểm tính mạng của nó, mà ta thì trốn ở phía sau đại thụ, tiếp tục duy trì lấy đồng tiền kiếm. Muốn xuyên thấu kia lợn rừng Vương thân thể, phát hiện sử xuất bú sữa khí lực đều không được tiến thêm. Ngược lại làm kia lợn rừng Vương biến càng thêm nóng nảy đứng lên. Rơi vào đường cùng, ta không thể làm gì khác hơn là làm đồng tiền kiếm rút ra. Lơ lửng tại đầu kia lợn rừng Vương trên đỉnh đầu, biến cố bất thình lình này. Làm vốn dĩ đã ở vào trong tuyệt vọng lão thái thái cảm nhận được một tia sinh cơ. Mở mịt hướng phía bốn phía quét mắt một chút. Cuối cùng rơi vào ta ẩn thân cây to này phía trên. Quả nhiên, lão thái thái này là cao thủ. Rất nhanh liền khóa chặt vị trí của ta. Bị thiệt lớn lợn rừng Vương có chút lòng còn sợ hãi. Đôi mắt nhỏ quét một vòng sau. Đặt mông ngồi trên mặt đất. Cùng cái chó săn, cảm giác kia thấy thế nào làm sao quái gì, nhưng là lợn rừng Vương cũng không có phát hiện ta ở nơi nào. Bất quá nó lại có biện pháp tìm ra ta tới, theo nó lẩm bẩm kêu hai tiếng, quanh mình những cái kia lợn rừng tất cả đều tứ tán ra. Chia ra tìm kiếm ra, lần này, kia lợn rừng Vương căn bản cũng không có lại đối phó lão thái thái kia tâm tư. Mà là đem mâu thuẫn tất cả đều chuyển rời đến đưa nó đả thương trên thân người. Người kia tự nhiên là ta. Mấy cái này lợn rừng số lượng không ít. Chí ít còn có 40 mấy đầu. Từng người phân tán ra đến. Có một bộ phận, ước chừng có 7-8 đầu. Hướng phía ta bên này chạy tới. Luận tốc độ, ta khẳng định không phải những này lợn rừng đối thủ. Bọn họ có 4 chân. Mà ta thì có 2 đầu. Lúc này, ta xem một chút bên cạnh đại thụ. Không đợi những cái kia lợn rừng tới. Liền không chút do dự hướng phía trên cây bò lên. Bất động còn tốt. Này vừa mới động, liền bại lộ thân hình của mình. Con kia lợn rừng Vương, ngao, một cuống họng. Nguyên bản hướng phía bốn phía tìm kiếm lợn rừng tất cả đều tụ họp tới. Vây ở ta ẩn thân cây to này dưới. Làm những này lợn rừng mục tiêu biến thành ta sau. Lão thái thái kia chợt chống trường kiếm đứng thân mà lên. Hướng phía ta bên này nhìn lại. Sắc mặt có chút kinh nghi bất định. Ý nghĩ của nàng có lẽ cùng ta bình thường. Như thế ẩn nấp chỗ. Vì sao lại đột nhiên xuất hiện một người xa lạ. Lão thái thái kia nhìn về phía ta thời điểm. Ta đã ngồi ở một cái rất cao trên trạc cây. Cũng đồng thời nhìn về phía lão thái thái kia, chợt lớn tiếng nói, lão bà, ngài mau mau đi thôi, không đi nữa liền đến đã không kịp. Lão thái thái kia nghe được thanh âm của ta, biểu tình vẫn như cũ có chút sững sờ, nàng nhìn ta một chút sau, quay đầu rời đi, nhìn thấy lão nhân gia kia thái độ như thế, trong lòng ta liền có chút phát lạnh, nghĩ thầm bất kể nói thế nào. Ta cũng là cứu được ngươi một mạng, ngươi cho dù là không lưu lại đến giúp đỡ, tổng cũng phải nói tiếng cảm ơn đi, cũng không uổng công ta liều mạng một trận. Nhưng mà, sau một lát, ta đã cảm thấy chính mình có chút lòng tiểu nhân đo bụng quân tử. Lão nhân gia cũng không có đi, mà là tìm một gốc dễ dàng leo lên đại thụ, cố sức bò lên, tìm cái trạc cây ngồi xuống. Lúc này mới lần nữa nhìn về phía ta bên này, xa xa tương vọng, trầm giọng nói, tiểu hòa tử, ngươi là thế nào đi vào? Từ khi lão bà tử ta lại tới đây sao? Còn không có nhìn thấy người xa lạ tới qua nơi này. Ta nghĩ thầm này đến lúc nào rồi? Còn có tâm tình hỏi cái này. Vừa muốn lúc nói chuyện, đột nhiên cảm thấy chỉnh cây đại thụ mãnh nhiên gian chấn động một cái. Hóa ra là con kia nổi cơn điên lợn rừng vương triều lấy này đại thụ hung hăng va chạm một chút. Trong lúc nhất thời đất rung núi chuyển, lá cây nhao nhao rơi xuống. 7, 8 người vây kín mới có thể ôm tới đại thụ khẽ nghiêng một chút. Kia lợn rừng vương biết là ta vừa rồi đánh lén nó. Hiện tại hận không thể đem ta giết chết. Một bên lớn tiếng kêu, một bên phát điên đụng chạm lấy đại thụ. Còn lại những cái kia lợn rừng cũng thật có ý tứ. Nhào nhào cúi thấp đầu đến dùng mũi heo cùng thật dài răng nanh bắt đầu ủi mặt đất thượng đất. Không bao lâu sau công phu, cây to này chung quanh liền đào ra một cái hố sâu. Lần này song kiếm chảy xuống ròng ròng, đoán chừng tiếp qua cái 4-5 phút, ta sở cư trú cây to này liền bị những này lợn rừng cho làm té xuống đất. Tình huống tràn ngập nguy hiểm, ta chợt lần nữa hướng phía lão thái thái kia la lớn. Lão nhân gia nhanh lên chạy a, đừng ngẩn người. Lão thái thái kia cũng có chút luống cuống, chợt nói, tiểu hỏa tử, ngươi cứu được lão thân một mạng, lão thân sao có thể vứt xuống ngươi mặc kệ. Nếu là đi, ngươi nên làm cái gì? Ngươi không cần phải để ý đến ta, ta tự có biện pháp. Một người ngỏm tại đây, dù sao cũng so hai người tất cả đều chết ở chỗ này cường. Tiếng nói chuyện bên trong, lại là một tiếng hung hăng va chạm, đại thụ lần nữa nghiêng về một ít, trên mặt đất rễ cây thật nhiều đều bị những này lợn rừng cho bới ra tới. Quả thực từng cái tất cả đều là đào đất tiểu năng thủ. Không được, nhìn thấy chỉ có thả ra nhị sư huynh thử một chút. Cũng không biết nhiều như vậy lợn rừng, nhị sư huynh có thể hay không ứng phó được. Nhất là kia lợn rừng vương, rõ ràng đều đã thành tinh. Ta còn thực sự lo lắng nhị sư huynh không phải là đối thủ của nó. Nhưng là bây giờ đây cũng là ta biện pháp duy nhất. Nếu như thực sự không được, chỉ có thể liều mạng. Chợt, ta đem trong ngực ngủ say nhị sư huynh lắc tỉnh. Hướng phía dưới liền đã đánh qua, nhị sư huynh ngã vào bầy heo rừng trong, đến rồi một cái giám đôn, lung la lung lay đứng lên, hướng phía bốn phía nhìn thoáng qua, nhìn thấy trên cây đột nhiên rớt xuống một vật, lập tức đưa tới chung quanh những cái kia lợn rừng cảnh giác. Từng cái tất cả đều dừng động tác lại, hướng phía nhị sư huynh nhìn bên này tới, khoan hãy nói. Nhị sư huynh cùng những này lợn rừng lớn lên hơi có như vậy một ít tương tự. Vừa vặn, nhị sư huynh rơi xuống địa phương, liền kia lợn rừng vương ngay phía trước. Lợn rừng vương sửng sốt một chút, nhìn về phía nhị sư huynh. Nhị sư huynh lung lay đầu, cũng nhìn về phía lợn rừng vương. Bốn mắt nhìn nhau, đều là một bộ mộng bức biểu tình. Lợn rừng vương đại lấy lá gan hướng phía nhị sư huynh tới gần hai bước. Vươn mũi dài tại nhị sư huynh quanh thân ngửi hai lần. Nhị sư huynh tựa hồ cảm nhận được nguy hiểm. Toàn bộ thân thể trong nháy mắt biến đỏ thẫm. Ẩn ẩn có chân hỏa liên hoa tại quanh thân vờn quanh. Nhị sư huynh uy thế mở ra lộ ra. Dọa kia lợn rừng vương trên người lông bờm đều đứng thẳng lên. Vội vàng kinh hoàng lui về sau mấy bước, nhưng là kia lợn rừng vương tựa hồ còn có chút chưa từ bỏ ý định. Nó không hề động thân, mà là sai sử chung quanh hai đầu đại lợn rừng hướng phía nhị sư huynh tới gần. Nhị sư huynh, giết bọn chúng, ta trên tàng cây hô lớn, nghe được ta mệnh lệnh, nhị sư huynh trên người chân hỏa liên hoa thoáng cái liền kịch liệt bốc cháy lên. Chợt há miệng ra, một đoàn ngọn lửa nhỏ liền từ trong miệng dâng lên mà ra. Hướng phía cách chính mình gần nhất một đầu lợn rừng mà đi. Chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.